Xuyên nhanh nữ xứng, nữ thần quốc dân, soái tắc thiên. Chương 107, tất cả mọi người đều có bàn tay vàng, ngoại trừ nàng, 44. Khóc chuyện audio.com, edit, bự ư, hắn nhỏ giọng, ân, một tiếng, đại khái nếu bài tửu nói thêm vài yêu cầu quá đáng nữa thì hắn cũng không do dự mà đồng ý. Vậy bây giờ ta muốn đi tìm ra ra ta. Bài tửu muốn đứng dậy nhưng lại cảm thấy đau đau, lại dựa vào trong ngực hắn. Nàng nhìn xuống, hóa ra trong lúc nhàm chán nàng đã buộc tóc của hai người vào nhau. Hắn cầm phần tóc đang buộc lại của hai người, khóe môi hơi hơi cong lên. Chúng ta đã kết tóc cho nên sẽ không tách ra. Trong giọng nói của hắn mang theo sự thỏa mãn, nhảy nhót giống như khi còn nhỏ ngồi xếp hàng chờ cô giáo phát táo. Hắn phát hiện quả táo của mình là lớn nhất vậy, bài tửu cũng không nhịn được mà nhoẻn miệng cười. Nhưng chúng ta cũng không thể cứ để như vậy, ngươi có thể cắt hai đoạn tóc này sau đó cất vào trong hộp. Được không, ý kiến này rất hợp ý hắn. Bài tửu cũng không biết hắn dùng cách gì mà đoạn tóc kia lập tức nứt ra rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Lại không biết hắn lấy một cái hộp từ đâu ra rồi đặt đoạn tóc đó vào bên trong. Đóng nắp lại, ôm vào trong lòng như đang ôm bảo bối, còn nhẹ nhàng vỗ vỗ. Bài tửu nhìn hắn như vậy cũng cảm thấy thú vị. Nàng vươn tay, chúng ta cùng đi tìm ra ra ta đi. Hắn cũng không từ chối mà nắm tay nàng đi ra khỏi căn phòng mà hắn đã ở không biết bao nhiêu năm. Bài tửu nắm tay hắn vừa đi vừa dặn dò. Lát nữa gặp ra ra ta thì ngươi phải khách khí một chút. Phải bình tĩnh nói chuyện. Không được đánh nhau, được, còn nữa, ngươi phải hạ thấp một chút để ra ra ta có ấn tượng tốt về ngươi. Được, tóm lại bất cứ yêu cầu gì của nàng hắn đều đồng ý. Bài tửu vừa dặn dò được hai câu thì một nam nhân trẻ tuổi mặc áo đạo bào màu xanh đã xuất hiện. Nàng gọi một tiếng, ra ra, bài câu dùng chân đá văng một cần rối. Ông quay đầu lại. Chưa kịp vui vẻ khi nhìn thấy bài tửu thì đã khó thở khi thấy một người không giống người bình thường kia đang nắm tay cháu gái mình. Không chỉ có như thế, nam nhân không giống người thường kia lại còn cung cung kính kính gọi một tiếng. Ra ra, bài tửu sửng sốt, bài câu càng cứng người. Ngay sau đó giận dữ nói, người gọi ta là gì? Ra ra, hắn thành thành thật thật gọi một tiếng. Sắc mặt bài câu không phải xấu bình thường nữa. Ngươi đừng có mà ăn nói lung tung nhé. Tiểu cửu, lại đây, tiểu tửu muốn ở bên cạnh ta. Khuôn mặt tái nhợt của Giang Lưu dưới ánh trăng càng thêm trắng bệch. Có một loại cảm giác âm trầm. Hắn lại dùng khuôn mặt có thể dọa ma này nghiêm túc nói. Trong bụng tiểu tửu đã có tiểu bài tửu. Bài tửu, chờ, nàng chưa kịp nói xong thì đã bị hắn kéo sang một bên. Thanh kiếm lướt qua, đâm vào thân cây phía sau lưng hắn. Mặt bài câu đen như đáy nồi. Ông không ngờ Giang Lưu sẽ làm ra chuyện này với cháu gái ông. Ta sẽ không đồng ý, ồ, Giang Lưu nhàn nhạt lên tiếng. Lại không chút để ý nói. Không có chuyện gì lớn cả. Dù sao ngươi cũng sắp chết rồi. Bài câu nghe hắn nói mà giận điên người. Cách chương.